Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1743. Góc truyện audio.com. Theo màn đêm buông xuống, thủ thành đám binh sĩ cũng tăng nhanh chính mình kiểm tra tốc độ. Rất nhanh, liền đến phiên Chu Diệp xe ngựa bị kiểm tra xe ngựa chủ nhân ở đâu. Ngự giả ở đâu, người mặc hắc giáp ngũ trưởng, dùng trong tay đồng kiếm gõ Chu Diệp càng xe. Là lớn, tốc đem lộ dẫn trình lên không lộ dẫn giả, theo đào dân luận sử chớ sai lầm Đại Tần đế quốc thời kỳ. Đã thực hành nghiêm khắc hộ tịch quy định, trụ dân như không chuyện quan trọng không được rời đi nơi ở như có chuyện quan trọng cần ra ngoài. Nhất thiết phải hướng nơi đó bên trong đang báo cáo chuẩn bị. Tiếp đó phải lộ dẫn phía trên còn có thể ghi chú, quê quán tại chỗ nào. Đi đến chỗ nào, bao lâu trở lại quê hương các loại tin tức, không có đường dẫn, kẻ nhẹ ăn hình, kẻ nặng xung quân biên cương tu trường thành đi thôi. Phụ trách kiểm tra thực hư lộ dẫn ngũ trưởng mặc dù có chút kỳ quái. Vì cái gì xe ngựa này không có ngự giả, nhưng mà hắn cũng lười quản nhiều như vậy. Chỉ cần có lộ dẫn, như vậy mọi chuyện đều tốt, không có đường dẫn. Ha ha, trường thành chạy nô lệ cả đời bơi ở chờ ngươi đấy, bao ăn bao ở còn có kiện thân hạng mục. Tặng kèm vạn người hợp táng âm trạch đại viện, để cho ngươi đến dưới cửu tuyền cũng không cô đơn. Cùng nhân viên tạp vụ làm bạn, cùng bạn chung ngủ thân, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên vứt bỏ lộ dẫn đặt hàng A, khụ khụ. Phía trên đơn thuần miệng hô thủ vệ ngũ trưởng hô qua sau đó. Đối với mình thủ hạ nháy mắt một cái, chiếc xe ngựa này quá mức quỷ dị. Không có ngự giả, hơn nữa còn cửa xe cấm đoán không phải do bọn hắn không chú ý, lúc này. Ngũ trưởng thủ hạ đám binh sĩ cũng đao ra khỏi vỏ cung lên dây chuẩn bị kỹ càng vừa có bất trắc. Lập tức cùng nhau xử lý, đem tặc nhân đặt tại chỗ. Không có cách nào, Tần Hoàng vừa mới tuyên bố pháp lệnh. Trưng thu dân phu lấy tu trường thành đào dân nổi lên bốn phía. Không chặt chẽ đề phòng là không được. Ngay tại đám binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, cửa xe mở ra, một cái tuấn Mỹ vô song thiếu niên lang từ trong xe đi ra. Không là người khác, chính là Chu Diệp lộ dẫn cái gì. Hắn là không có bất quá, hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn không cần lộ dẫn. Ngay tại Chu Diệp định dùng tâm linh của mình lập trường lừa dối quá quan thời điểm. Tiểu Duy đột nhiên từ Chu Diệp sau lưng chui ra. La lớn, cứu mạng A, đây là người quan ngoại mã phỉ. Hắn bắt cóc ta, theo tiếng kêu to. Tiểu Duy dáng người linh hoạt từ Chu Diệp dưới nách chui ra ngoài. Tiếp đó như một làn khói chạy đến những binh lính kia sau lưng, nghe được Tiểu Duy lời nói. Một đám binh sĩ giật nảy cả mình, vũ khí trong tay không tự chủ được liền nhắm ngay Chu Diệp trong miệng hô lớn. Không được nhúc nhích, động một chút liền muốn mệnh của ngươi. Nhanh đi bẩm báo huyện lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả binh sĩ đều như lâm đại địch, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế, mặc dù Chu Diệp dị thường tuấn Mỹ. Hơn nữa quần áo hoa lệ, nhưng mà, nam nhân mà, gặp phải nữ nhân hô to cứu mạng. Luôn yêu thích cậy anh hùng lại nói, đồng tính đẩy nhau càng tuấn Mỹ, càng bài xích, đây là giới tính kỳ thị A. Mà lúc này, thừa dịp đám binh sĩ vây khốn lấy Chu Diệp, Tiểu Duy trong đám người vừa chui lóe lên thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Nàng thế nhưng là biết đến, lấy những thứ này binh lính bản sự, là không có cách nào vây khốn chủ nhân của mình lúc này không chạy. Chờ đến khi nào, trên thực tế nàng đoán sai một sự kiện, nếu như Chu Diệp muốn bắt nàng, như vậy dù là có thiên quân vạn mã đứng ở trước người của nàng. Nàng vẫn là không chạy thoát được, bất quá, Chu Diệp bây giờ cũng không muốn đem nàng bắt về, nên nói như thế nào đâu. Điều chỉnh một đường, buông lỏng hòa hoãn mấy ngày nay đã đem Tiểu Duy cho siết 10 phần nhanh. Lúc này, là thời điểm thả nàng ra ngoài sóng một vòng, mặc dù Chu Diệp buông ra gò bó Tiểu Duy tay, nhưng mà Chu Diệp nhưng chưa từng buông ra Tiểu Duy tâm bên trong gò bó A. Chỉ cần Tiểu Duy tâm bên trong gò bó còn tại. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ khóc chạy trở lại nghĩ tới đây. Chu Diệp mỉm cười, cũng không thèm để ý những thứ này. Binh lính tiếng quở trách thẳng đến nhìn thấy Tiểu Duy thân ảnh biến mất ở trong thành quách sau. Chu Diệp mới nhìn hướng về phía những cái kia như lâm đại địch đám binh sĩ. Tốt, các ngươi đều tản đi. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, những binh lính kia nhóm như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Cung kính hướng về phía Chu Diệp thi lễ một cái, là, nhìn một chút những thứ này binh sĩ. Chu Diệp lắc đầu, tiếp đó lần nữa chui vào xe ngựa của mình bên trong con diều thả ra. Không cần vội vã mai mối, liền để nàng tại bên ngoài dạo chơi một lần. A Chu Diệp xe ngựa lại lần nữa lên đường theo cửa thành đại lộ, hướng về thành nội bước đi. Ở trong thành, tùy tiện tìm một cái khách sạn muốn một gian phòng hảo hạng sau ở đi vào hết thảy. Giống như là chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng, phảng phất Chu Diệp cho tới bây giờ liền không có qua một cái tên là Tiểu Duy nha hoàn một dạng. Mà lúc này ở trong thành một nhà họ Ngô phú hộ trong nhà. Tiểu Duy đang trốn giấu ở nhà này họ Ngô phú hộ nhà nữ nhi trong khuê phòng. Ha ha ha ha ha, ta cuối cùng tự do. Muốn nhường ta làm cho ngươi nha hoàn nghĩ mù tâm của ngươi. Đây là một gian chỉ có hơn 30 mét vuông gian phòng. Trong phòng bài trí mặc dù đơn giản, nhưng mà bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã. Mà Tiểu Duy bây giờ đang nằm tại nhân gia tiểu thư tú giường phía trên. Lớn tiếng cười, nàng đang ăn mừng chính mình trùng hoạch tự do tân sinh. Tại bên giường, một cái thân mặc màu đỏ nhạt váy vải nữ tử cùng một cái người mặc vải thô áo gai nữ tử. Chính thần tình đờ đẫn đứng ở đó. Rõ ràng, các nàng đã bị Tiểu Duy mị hoặc chi thuật khống chế ngay tại Tiểu Duy đắc ý lúc cười lớn. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Nữ nhi, ngươi không sao chứ? Chuyện gì cười vui vẻ như thế? Rõ ràng, tiếng cười của nàng kinh động đến nhà này chủ nhân. Tiểu Duy vội vàng ngưng cười âm thanh. Tiếp đó nhỏ giọng hướng về phía người mặc màu đỏ váy phải tiểu thư thấp giọng nói. Nhanh lên trả lời, ngươi sự tình gì cũng không có. Chẳng qua là cho nha hoàn đùa giỡn. Cho nên mới sẽ như thế. Nghe được Tiểu Duy lời nói, Ngô gia tiểu thư mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Cha, nữ nhi không có việc gì, vừa mới nữ nhi cùng Hoa Linh vui đùa ầm ĩ mà thôi. Đa tạ cha quan tâm, không có việc gì liền tốt. Theo âm thanh rơi xuống, một hồi tiếng bước chân sau, ngoài phòng đã không người. Lúc này, Tiểu chỉ cần có tai thoáng yên lòng lại thầm tự hưng phấn. Nửa ngày sau Tiểu Duy phát hiện chính mình đói bụng dù sao, bởi vì gấp rút lên đường, nàng chỉ là trong xe ăn một chút đồ ăn vặt mà thôi, mà đồ ăn vặt loại vật này. Lúc đó ăn cảm giác rất no, nhưng mà qua một thời gian ngắn liền sẽ cảm giác trong bụng đói bụng. Bất quá, cái này đều không phải là chuyện. Tiểu Duy trực tiếp nhìn về phía cái kia thân mang vải thô y phục nha hoàn ra lệnh. Đi làm cho ta chút ăn tới, ta đói. Là, nha hoàn đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài rất nhanh, nàng liền bưng một cái hũ cùng một cái chén sành đi đến, đem cái hũ đặt ở trên bàn gỗ sau. Dùng thìa gỗ từ trong cái hũ, đựng tràn đầy một bát nhìn đậm đặc hạt kê vàng cháo. Đặt ở Tiểu Duy trước mặt, xin chủ nhân hưởng dụng. Cách chương.